Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, sẽ không có một câu nói thật. Tưởng Nguyên Lương làm ra lần này động tác nguyên bản chỉ là muốn biểu đạt một hồi trong lòng mình. Nhổ nước bọt, sinh động một hồi bầu không khí. Nhưng là ai từng muốn, ngay ở mình làm ra dáng dấp này cùng với động tác sau khi. Cẩu Khải Lai vẻ mặt thay đổi. Tưởng Vân Lương biết, Cẩu Khải Lai vẻ mặt biến đổi vậy chính là có đại sự phát sinh. Cẩu ca, xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn một chút cánh tay của ngươi. Tưởng Nguyên Lương cúi đầu vừa nhìn, phát hiện tay của mình trên cánh tay lại xuất hiện một cái dấu ấn. Tưởng Nguyên Lương, không phải, Cẩu ca, món đồ này chạy thế nào đến trên người ta đến rồi? Người trước tiên đem tay áo buông ra, sau đó chúng ta từ từ nói, không nên để cho Lý Viễn Phong nhìn thấy. Tưởng Vân Lương liền vội vàng đem tay áo để xuống, đi đến trong núi thẳm. Tất cả mọi người đều xuyên chính là ống tay áo. Không có ai gặp ngốc đến xuyên áo thun tay ngắn tới nơi này. Nếu như ngươi không muốn bị trên núi rậm rạp rừng rậm hoa cái máu me đầm đìa lời nói. Chờ Tưởng Nguyên Lương tay áo buông ra. Cẩu lên xoa xoa nở huyệt thái dương nói rằng. Ngươi nên làm thinh cái nào đó nhân vật chính làm việc sự. Vì lẽ đó dấu ấn chuyển đến trên người ngươi. Tưởng Nguyên Lương. Sigma. D. Cái gì? Cái này bác không phải là bị chữa trị sao? Cẩu Khải Lai. Ta nói chữa trị ngươi liền tin nha. Trước nhiệm vụ thời điểm ta không nói như vậy. Cái kia Lý Nguyên lại muốn đem vết tích rời đi trở về làm sao bây giờ? Ta không nói như vậy hắn. Làm sao sẽ ngoan ngoãn đi làm người chết thế? Chuyện này căn bản là không phải bác. Đây là ẩn giấu quy tắc. Tưởng Nguyên Lương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Từ trong miệng ngươi đi ra. Đến cùng câu nào là thật câu nào là giả nha. Cẩu ca. Vậy làm sao bây giờ? Ta nên làm những gì mới có thể đem vết tích rời đi? Không biết. Trước mấy cái nhiệm vụ dân mạng đều biết đại khái nội dung vở kịch. Thế nhưng nhiệm vụ này phòng trực tiếp dân mạng thật giống chưa từng xem. Không phải vậy ngươi. Cho rằng. Tại sao ở trên sơn sau khi ta vẫn cùng Lý Viễn Phong một tấc cũng không rời? Ngươi cho rằng là, hắn ở theo ta, sai rồi, thực là ta ở theo hắn. Hơn nữa ngươi không thấy đến chỗ cần đến sau khi ta liền đứng tại chỗ cái. Nào cũng không đi sao, ta liền nói cũng không dám nói nhiều một câu. Ta thật không biết ngươi một ngày từ đâu tới nhiều chuyện như vậy. Tưởng Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, ta xem ngươi đứng ở đàng kia không nhúc nhích. Ta cho rằng ngươi là đang suy nghĩ phương pháp làm sao hố chết Lý Nguyên Phong. Kết quả là như vậy sao? Cẩu ca, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rau trộn, nếu như ta không đoán sai lời nói. Vấn đề nên xuất hiện ở mới vừa cái kia rắn lục xanh trên người. Nếu không ngươi đem nó một lần nữa nắm về. Tưởng Nguyên Lương nhìn một chút lít nhà lít nhít rừng rậm. Lấy cái kia vừa nhìn không gặp phần cuối núi lớn. Ta hắn đây mẹ đi chỗ nào tìm nha. Một điều cuối cùng đường sống đoạn tuyệt. Tưởng Nguyên Lương cười khổ nói. Thôi, tùy vào số mệnh. Ngược lại ta đã sớm làm tốt vì là cẩu ca hy sinh chuẩn bị. Nếu ngươi đều làm tốt hy sinh chuẩn bị. Vậy ta liền không cứu ngươi. Ta vốn đang nói nghĩ một biện pháp cứu ngươi. Hiện tại ta không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn ngươi đi. Cẩu ca, ta tình huống này còn có thể cứu. Người phòng trực tiếp dân mạng không phải nói. Không nhân vật chính mệnh cách đi làm nhân vật chính sự chắc chắn phải chết sao? Hơn nữa, ba cái đầu nhiệm vụ nhân vật chính đều rất nhanh tử vong nha. Đối mặt Tưởng Nguyên Lương nghi hoặc, Cẩu Khải Lai dựng thẳng lên ba ngón tay. Số 1, phòng trực tiếp dân mạng lời nói ta chẳng qua là cảm thấy khá là có kiến nghị tính. Ta không có nói hắn đó là tất nhiên kết quả. Hệ thống đều không lên tiếng. Ngươi dựa vào cái gì như thế nhận định? Ta cũng không có từng hạ xuống kết luận như vậy. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Thứ hai, trước hai nhiệm vụ nhân vật chính là bị ta hố chết. Lý Nguyên là bị ta dùng bom nổ chết. Không phải là bởi vì nhiệm vụ mới chết. Hiểu. Thứ ba, Bọn họ sở dĩ bị chết nhanh như vậy, là ta cố ý hành động, bởi vì ta không muốn ở thế giới này lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như mỗi một cái nhiệm vụ, hoàn thành thời gian đều ở vừa đến 3 năm, vậy ta hoàn thành cái này series nhiệm vụ cần 10 đến 30 năm. Ngươi không cảm thấy thời gian hơi dài sao? Vì lẽ đó ta dùng bia đỡ đạn đến đi một ít đường tắt có vấn đề sao? Tưởng Nguyên Lương, sống có gì vui, chết có gì khổ, Cẩu ca, ta là quân đội bạn a, ngươi không muốn như thế đùa cợt ta có được hay không? Tâm tình lên voi xuống chó rất dễ dàng đột tử. Phòng trực tiếp, bì bì quái, đáng thương oa nha, các ngươi vì sao lại tin tưởng Cẩu Khải Lai thì sao đây? Các ngươi vì sao lại tin tưởng chúng ta thì sao đây? Hệ thống bên kia mới là quyết định tất cả vị trí chủ đạo. Chúng ta đây chỉ là kiến nghị lại không phải kết quả. Mạc Linh Linh nhất, tuy rằng ta khá là đồng tình Tưởng Nguyên Lương, nhưng ta tại sao vẫn là muốn cười. Long Thánh, ha ha ha, Khương Thái công câu cá nguyện người mắc câu. Bản Thánh đợi lâu như vậy, rốt cục đợi được một cái kẻ ngu si. Phòng trực tiếp bên trong tất cả đều là Sa Điêu cư dân mạng cười trên sự đau khổ của người khác màn. Đạn, những này dân mạng cung cấp kiến nghị, tuy rằng phần lớn đều rất chuẩn xác rất hữu dụng, thế nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn như cũ ở hệ thống bên kia. Chuyện này Cẩu Khải Lai biết, phòng trực tiếp Sa Điêu các cư dân mạng cũng rõ ràng. Mọi người đều không có chỉ ra, chính là vì chờ cá cắn câu. Hiện nay Cẩu Khải Lai càng ngày càng cẩu, quá khó hãm hại, khanh không tới đại hố cái tiểu nhân cũng không sai nha. Đợi rất lâu rồi, Tưởng Nguyên Lương này điều ngốc ngư rốt cục đần độn mắc câu. Giúp ta chú ý một hồi tình huống chung quanh, ta đi hỏi một chút hệ thống. Được rồi, Tưởng Nguyên Lương lúc này âm thanh có chút uể oải, bởi vì tâm thái của hắn có chút nổ. Hệ thống, tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Cho lời giải thích thôi. Lần này series nhiệm vụ mới vừa bắt đầu thời điểm ta liền cảm thấy là lạ. Nhiệm vụ thứ nhất khá tốt, có ít nhất tên gọi có đất điểm. Nhưng là đến mặt sau nhiệm vụ, tình báo càng ngày càng mơ hồ. Đến hiện tại lại chỉ có một tọa độ cùng một cái dấu ấn. Hơn nữa liên nhiệm vụ hoàn thành phương pháp đều không nói. Vậy thì có chút quá đáng đi. Khặc khặc. Thực đây là hệ thống tổng bộ cố ý an bài. Tính cách của ngươi ngươi cũng biết. Hệ thống tổng bộ bên kia thực sự nhìn không được. Cho nên mới sắp xếp này series nhiệm vụ cố gắng tôi luyện một hồi ngươi. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ đến ngươi gặp dùng hiến tế đội hữu này một chiêu nha. Nguyên bản này 10 cái nhiệm vụ là cho các ngươi này một đội người chuẩn bị. 10 người 10 cái nhiệm vụ mới vừa thích hợp. Nhưng là ngươi lại gặp làm ra một đống bia đỡ, đạn tới làm người chết thế. Hơn nữa ngươi những người tao thao tác, quả thực là sáng mù hệ thống tổng bộ mắt. Hiện tại hệ thống tổng bộ bên kia đã tổ chức lâm thời. Hội nghị, chính đang thương thảo làm sao đối phó ngươi đây. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chính là an toàn ý thức cao một điểm mà thôi. Còn sao, ít nói những này có không? Nhiệm vụ này muốn làm sao mới có thể hoàn thành? Ta nói chính là nhanh chóng. Ta hoàn thành rồi nhiều như vậy nhiệm vụ. Người bên kia công trạng phải rất khá đi. Khặc khặc, người nhiệm vụ này có chút đặc thù. Nó là phân tiểu tảng khối tiến hành. Lại như tiểu thuyết như thế. Nó là một quyển một quyển. Nếu như dựa theo bình thường tiến độ, các người nhiệm vụ này cất bước 3 năm. Thế nhưng ta chỗ này có thể cho ngươi lái một cái tiểu hậu môn. Chỉ muốn các ngươi sống quá cái. Phiền phức thứ nhất, ta có thể cho các ngươi mạnh mẽ xong xuôi. Cẩu Khải Lai, độ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.